Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 1697, gocchuyenaudio.com. Chỉ nghe một tiếng quát lớn, có lực lượng đáng sợ đánh tới, ầm ầm một tiếng, hai bàn tay khổng lồ va chạm nhau trên hư không, đồng thời sụp đổ hai sinh vật mạnh mẽ đang đọ sức, cả hai đều muốn dẫn thiên hoa đi chiếm làm của riêng, đáng tiếc bị ngăn cản. Muốn chết, có tiếng gầm gừ đánh rách thương khung, lộ ra một vùng biển màu đen ngòm, nó cuồn cuộn gào thét đánh tới. Trong vùng biển đen đó ẩn giấu một tôn sinh vật đáng sợ tỏa ra khí tức cấm kỵ khiến người sợ hãi. Là sinh vật cấm kỵ, Cổ Trần cao mày, trong lòng kinh ngạc vạn phần, có cấm kỵ sinh vật xuất thủ, mà lại còn cực kỳ cường đại. Theo thiên nữ xuất thế, áp chế của thượng thương đã nhỏ đi rất nhiều, khiến sinh vật cấm kỵ có thể ra ngoài, không còn e dè hay kiêng kỵ như trước. Rầm rầm rầm, biển đen ầm ào, lại bị một vùng cát vàng khác ngăn trở. Cát vàng bay múa đầy trời, hóa thành sa mạc ù đụng vào biển đen, cả hai đánh nhau tại chỗ, trong nháy mắt dẫn nổ tứ phương, có không ít người bị vạ lây, bị cuốn vào trong cát vàng và biển đen. Răng rác, sau một khắc có sinh vật cường đại xuất thủ, nó vồ về phía thiên hoa, muốn nhổ tận gốc đóng gói mang đi. Dừng tay, có tiếng gầm giận dữ, biển đen, sa mạc đồng thời vọt tới, phút chốc chém nát cánh tay kia. Hai tôn sinh vật cấm kỵ ban đầu đứng ở một bên hung tợn chừng kẻ thứ ba vừa mới xuất hiện, kẻ đó có cái đầu hình tam giác, trên trán có một con mắt u u lập lòe tỏa ra ánh sáng cấm kỵ như muốn hủy diệt vạn vật. Độc nhãn, ngươi muốn nuốt một mình, trong biển đen truyền đến tiếng hét giận dữ, một bên khác cát vàng cuồn cuộn khuấy động như một vùng sa mạc vắt ngang giữa hư không, nó không nói hai lời trực tiếp bao phủ cắn nuốt vạn vật. Ba đại sinh vật cấm kỵ đồng loạt thối lui sau va chạm vừa rồi, cả ba cảnh giác tạm thời không ra tay, tạo thành thế cân bằng. Bọn họ rất rõ, cả ba đánh nhau không có chỗ nào tốt, nơi này có vô số cường giả bách tộc cùng thần tộc, thậm chí có khí tức bán thần ẩn tàng, bọn họ lại không phải đồ ngốc, thế nên đã ngưng chiến. Thật mạnh, không hổ là sinh vật cấm kỵ, áp chế của thượng thương yếu đi, bọn họ cũng lộng hành hơn. Cổ Trần lẩm bẩm, sinh vật cấm kỵ vô cùng cường đại, trước kia có thượng thương hạn chế còn đỡ, nay vì thiên nữ xuất hiện khiến áp chế của thượng thương nhỏ đi, sinh vật cấm kỵ liền không còn kiêng dè gì nữa. Ong ong, lúc này, thiên hoa bỗng nhiên hơi hơi rung động, từng đạo thiên văn lấp lóe, ngàn vạn tia sáng từ trên trời chiếu xuống, điềm lành chi khí tràn ngập. Dị tượng xuất hiện hấp dẫn ánh mắt mọi người, họ cùng nhau nhìn chằm chằm thiên hoa, ánh mắt trở nên nóng rực. Mau nhìn, thiên nữ sắp được sinh ra. Có người kinh hô chỉ về phía thiên hoa, chỉ thấy bên trong thiên hoa mơ hồ ẩn hiện một bóng người toàn thân được sắc trời bao phủ, đang cuộn mình nằm ngủ trong thiên hoa. Nàng chính là thiên nữ, đang được thai nghén thành hình. Khí tức kia càng lúc càng mạnh, thiên uy trùng trùng ép vô số thánh nhân không đứng thẳng nổi, phải nằm xuống đất run lẩy bẩy. Lui, đông đảo đại thánh cổ thánh hoảng sợ lui lại, hiển nhiên không chịu nổi thiên uy đáng sợ kia, căn bản không cách nào đối mặt với uy thế như thế. Chỉ bậc thánh chủ mới có thể giáng sức chống chọi, nhưng cũng không thể không lui lại, cuối cùng, ngoại trừ thánh chủ ra, bốn phía thiên hoa không còn bất kỳ sinh vật nào khác. gocchuyenaudio.com, Cổ Trần mặt mày nghiêm túc ẩn tàng trong hư không, hắn yên lặng chú ý thiên hoa biến hóa, ánh mắt chăm chú vào bóng dáng bên trong. Cổ Trần luôn cảm thấy thiên nữ này mang lại cho hắn một cảm giác hết sức quen thuộc, thật quái dị, chẳng lẽ là ảo giác? Oanh, đột ngột xảy ra chấn động, tất cả biến sắc mặt, đồng loạt nhìn lại, chỉ thấy thiên bi không hiểu sao lại sáng lên từng đợt. Ánh sáng phát ra từ trong thiên bi rót vào trong thiên hoa, cả hai bắt đầu hình thành cộng hưởng, hô ứng lẫn nhau. Thiên hoa hấp thu hào quang từ thiên bi, thiên văn trên cánh hoa càng rõ ràng hơn, quy tắc lấp lóe hiện lên hết cái này đến cái khác, tổng cộng 3.000 quy tắc hoàn mỹ in dấu phía trên cánh hoa. 3.000 quy tắc, Cổ Trần cũng phải biến sắc mặt khi thấy cảnh tượng này. Phía trên thiên hoa lại in dấu 3.000 quy tắc tạo thành kết cấu chủ thể của thiên hoa. Dùng 3.000 quy tắc để thai nghén, thiên nữ này khiến người ta nghĩ tới mà sợ, lúc nàng xuất thế sẽ khủng bố tới mức nào đây? 3.000 quy tắc thai nghén thiên nữ. Phía trên hư không, bên trong biển đen lộ ra một cặp mắt kinh khủng, cặp mắt đó đang nhìn chòng chọc vào 3.000 quy tắc lấp lánh phía trên thiên hoa cách trương.